Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, giây bộc phát. Canh thứ nhất, Siê rất bình thường phiền. Trước mắt cái này dây hắn đánh thì đánh bất quá. Mình tiên cơ muốn bắt giống như cũng bắt bất tử. Duy nhất có điểm đáng tin cậy phương pháp có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến heo muội đến cấp 6 tiên cơ. Ganh, hết lần này tới lần khác dây mang lại là cái thanh tẩy. Tại Siê trong mắt, hiện tại cái này dây tựa như là một con nhím. Muốn bắt hắn, liền khẳng định sẽ đâm bị thương chính mình. Không bắt đi, chờ dây phát dục, trước trung kỳ bọn hắn chưa hẳn có thể gánh vác được. Làm pốc anh hùng bên trong vương giả một trong, dây trung kỳ tiêu hao năng lực không thể nghi ngờ. Có thể nói xác sau cùng tay này lựa chọn hoàn mỹ phá hư hết e bên này muốn kéo hậu kỳ chiến thuật. Mạch suy nghĩ, đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, chỉ cần e ván này có thể kéo tới hậu kỳ, phần thắng liền đem phi thường khả quan. Dây cái này anh hùng, trung kỳ phát dục tốt có thể làm được một pháo nửa máu thậm chí nhiều hơn. Nhưng nếu thật là kéo tới lớn hậu kỳ, để Kaba AP tăng thêm lên, một pháo tổn thương có lẽ cũng chỉ có thể đánh dụng một cái hậu thuẫn. Cấp 6 lại tìm cơ hội, giai đoạn trước nhất định phải hạn chế lại hắn, để hắn chơi như vậy xuống dưới chúng ta đều phải chết. Siê có chút nhức cả trứng nói, biết, con đi lên tiếng, nhưng trong lòng thì ha ha, cấp 6, hắn hiện tại mới cấp 3, xem chừng nhà mình trên nửa dã khu đã liền sợi lông đều không thừa đi. Mình bây giờ quá khứ đi dạo một vòng vẫn là cấp 3. Grid tuyệt đối là đã tới cấp 4, đẳng cấp lại bị áp chế, thậm chí con đi có một loại dự cảm xấu. Dây hiện tại giống như không có ra nước mắt nữ thần dự định. Hắn có phải hay không nguyên một cục cũng sẽ không ra. Sau đó, cái này Grip cùng bên trên đem đồng dạng điên cuồng tới làm mình lam bắp. Gắng đạt tới để dây đem toàn phép bổ trợ trong hạp cốc lam đều nhận thầu rơi. Nếu thật là nói như vậy, dây hoàn toàn chính xác không quá cần mana moon loại này trang bị. Tuyến bên trên, Lý Mục đã hoàn toàn chuyển thành nhưng áp chế một phương. Có lam bắp thời điểm Lý Mục tuyệt sẽ không đi tiết kiệm kỹ năng. Làm hết sạch liền về nhà. Bảo đảm để Kama phát dục nhận nghiêm trọng hạn chế. Siê sợ đi lên. Hắn cũng không dám lại tiến lên cùng dây so với tiêu hao. Siê nhìn ra được. Cái này dây QE thả ra dị thường tinh chuẩn cùng mau lẹ. Tuyệt đối là lão dây, như vậy giết không được hắn a. Lý Mục về nhà trước đó sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, chơi dây nếu như chỉ là vì áp chế mà không phải là vì giết người. Có ý gì? Về đến nhà, cái này dao động dây đã nhanh muốn đến cấp 6. Trên người hai thanh trường kiếm hợp thành gậy hung ác, sau đó Lý Mục lại mua một thanh trường kiếm. Mua xong sau trong túi còn lại 50 khối, Lý Mục hơi chút trầm ngâm, thanh trường kiếm rút về, lựa chọn mua một đôi giày cỏ cùng một viên mắt tím. Cấp tốc đi ra ngoài, Kama cũng về nhà, song phương binh tuyến đang đứng ở chính giữa vị trí. Lý Mục sau khi lên mạng thanh lý đi mít lên binh tuyến, đi về phía trên nửa dã khu đường sông đi đến. E bên này Siê còn chưa kịp bố trí tuyến mát, bất quá dây kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh hắn vẫn là chú ý tới. Lúc này đối 957 nói ra, cẩn thận một chút, dây không thấy, Lysandra tiên cơ đến ngươi hai người bọn họ là có thể dây ngươi. Siê thấy được dây trang bị, gậy hung ác làm trước mắt phiên bản có thể so với đã từng tàn bạo chi lực vật thay thế. Nó tại giai đoạn trước tổn thương 10 phần khoa trương. Rất nhiều như là Rengar loại này jungle anh hùng thậm chí tại giai đoạn trước sẽ trước bỏ qua thăng. Cấp jungle đao, ưu tiên lựa chọn làm cái này một món nhỏ ra. Cái này dao động về nhà. Siê trần chờ ngấn liền. vẫn là lựa chọn trước hướng đại chén thánh phương hướng đi phát triển. Đây cũng là vì mình làm hao tổn mà cân nhắc, trước làm Trung Á cố nhiên tuyến bên trên sẽ an toàn một chút. Nhưng hắn cái này anh hùng cơ bản liền phế đi. Tần số cao kỹ năng phóng thích để Kama làm hao tổn rất bình thường không đủ. Mấu chốt nhất là, Siye ẩn ẩn dự cảm đến, mình cái này bàn có lẽ sẽ rất khó cầm tới Lam Bắp. Bởi vì trước hai thanh hắn một cái Lam đều không có cầm tới nha. Lên đường, 957 lên tiếng về sau, giúp về phía sau co lại. Dù là ăn ít hai tên lính quen kinh nghiệm cũng tuyệt đối không cho Lysandra bất luận cái gì tiên. Cơ hội, hắn hiện tại vị trí. Lysandra phải dùng e tiếp tốc biến mới có thể đem hắn định trụ. Có Lysandra e công phu 957 cũng có thể kịp phản ứng. Cho mình tăng tốc độ. Phép bổ trợ hẻm núi mặc hắn ngao du. Cam đoan ai cũng truy không ít chính mình. Nhưng dây, thật lâu chưa từng xuất hiện, Kama đã về tới tuyến bên trên, hắn cũng tại hiếu kỳ dây đi nơi nào. Lý do an toàn, Siye dự định đem mình lần này mang theo mắt tím trước làm tốt một bên đường sông bụi cỏ tầm mắt. Kết quả là Siye hướng phía dưới nửa khu mít lên đường sông bụi cỏ đi đến. Thật tình không biết vô số fan hâm mộ đều tại thời khắc này tóm lấy tâm. Trong bụi cỏ, vừa mới hoán đổi đến truy hình thái dây yên tĩnh chờ đợi. LYBA, MLXG lắc đầu, hướng lên đường đi tới đồng thời. Vì Siye mặc niệm, đừng nhìn cái này Kama là đầy máu. Nhưng ở MLXG trong mắt, hắn hẳn là lập tức liền muốn biến thành một cỗ thi thể. Sắp đến phụ cận, đường Kama mắt tím rơi xuống một khắc này. Dây đã nhào ra, quy kỹ năng một phát trọng chùy hung hăng đập vào Kama trên thân. Đồng thời giờ khắc này dây tốc độ đánh còn như mưa rông gió bão cấp tốc. Đám người nhìn rõ ràng, Lý Mục đầu tiên là tại viễn trình hình thái hạ thả ra kỹ năng. Sau đó hoán đổi thành chùy hình thái, mà dây viễn trình hình thái kỹ năng gia tốc. Tại hoán đổi đến chùy hình thái lúc vẫn tồn tại. Như phong bạo chùy trên người Kama lung tung vung mạnh, một bên vung mạnh đồng thời Lý Mục còn tại thành thạo đi chặt. Gần sát Kama, A ra cái thứ hai lúc, Lý Mục vung tay e kỹ năng, nhưng cái thứ ba hòa A lại tại e kỹ năng gõ ra trong nháy mắt cũng đi theo ra ngoài. Nương theo lấy ý chỉ thần sấm, một bộ này Kama lượng máu sụt giảm hơn phân nữa. Siye uống quýt dùng tốc biến, kéo e muốn chạy trốn, nhưng mà dây cũng đã tốc biến theo vào, lại a một chút sau chờ đến viễn trình hình thái kỹ năng CD. Dây cắt viễn trình hình thái thiếp mặt một phát kêu y hoanh kích. Đông, Kama lượng máu trong khoảnh khắc thấy đáy, mà dây thì là mượn nhờ e kỹ năng gia tốc chi môn vì chính mình gia tăng tốc độ di chuyển theo sát. Tiến lên. Hai lần hòa A đem Siye điểm chết. First Blood, một máu sinh ra, dây tại đối mặt Kama tình huống dưới. Hoàn thành đơn giết, Siye cảm giác cánh tay của mình cùng ngón tay đều có chút cứng ngắc. Cái này một đợt, hắn ngoại trừ cho đến mình một cái hộ thuẫn. Sau đó về sau quăng một phát AQ bên ngoài. Cái gì cũng không làm, mà lại muốn mạng chính là... AQ còn bị dây tại tần số cao đi chặt quá trình bên trong xoay mở. Dây cái này dao động thao tác rất bình thường trôi chảy. Trôi chảy đến Siye cảm giác tựa như là một cái máy móc tại thao túng. Chi tiết cơ hồ hoàn mỹ, mà lại không có cho hắn mảy may tẩu vị tránh kỹ năng cơ hội. Dựa theo dây vừa mới cái kia chuyển vận, hắn cũng có thể không giao tốc biến. Trực tiếp hoán đổi viễn trình hình thái dùng pháo oanh kích. Nhưng nếu là kia một pháo khoảng không, dây có lẽ coi như dùng tốc biến cũng vô pháp đem hắn đánh chết. Chức nghiệp trên sàn thi đấu tốc biến rất bình thường chân quý không sai. Nhưng đối Lý Mục mà nói, ẩu đỏa, không đúng, là cùng tâm tính đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ Siye đối tuyến thời điểm. Gọn gàng mà linh hoạt, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào đơn giết là đánh xuyên tâm hắn lý phòng tuyến tốt nhất vũ khí. Mất điện rất bình thường xấu hổ. Lão ca nhóm tận lực đừng chờ 8 điểm đến bây giờ ngừng 4 giờ. MMP có người rượu giá đem cột điện tử đụng. Bây giờ còn đang sửa chữa. Ta đợi đến 1 điểm. Đã sửa xong liền phát. Không sửa được ngày mai liền 10 chương. MMM xấu hổ. Laptop mua không nổi. Dùng đài thức chính là rất bình thường hố. Liên minh chi dòng binh hệ thống mất điện rất bình thường xấu hổ. Lão ca nhóm tận lực đừng chờ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.